Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giao dậy sớm, bởi vì không muốn tới sân huấn luyện, lại nghĩ là lâu rồi không đi thăm Hoa Hoa một lần tử tế, vậy nên cô mới quyết năm định tới nhà ăn lâu như thế, chắc hẳn Hoa Hoa cũng sinh mèo con rồi. Bởi vì là ngày nghỉ nên trong nhà ăn không có nhiều ông sáu ửi như bình thường, nhưng người nhân viên nhà bếp vẫn đang bận rộn, trong phòng bếp cũng rất tấp nập. Tới gần cửa sổ, Hàn Đê Bảy Ao mới phát hiện ra hôm nay bếp trưởng La Hiền Thanh không ở đây. Thấy Tiểu Bân ở trong cửa sổ vẫn chưa nhìn thấy mình, cô bèn gõ cửa 4A. Đồng chí, có thể lấy một suất ăn giúp tôi được không? Giọng nói của cô khiến Tiểu Bân chú ý tới. Anh ấy ngẩng đờ tám ẩu lên, thấy Hàn Giao đứng ở đó. Hàn Giao, cô tới rồi à, bây giờ tôi đi lấy cho cô, vẫn như cũ chứ? Vẫn như cũ, nhưng phải đủ đấy nhé. Yên tâm, lấy ít cho ai cũng không thể thiếu phần của cô được. Tiểu Bân nhanh nhẹn lấy thức ăn cho Hàn Giao, khuôn mặt tươi cười, khiến biểu cảm của Hàn Giao cũng trở nên ôn hòa. Cô nhận lấy bữa sáng mà Tiểu Bân đưa cho tìm một chỗ ngồi gần đó. Trong suốt quá trình ăn sáng, Hàn Giao không nhìn thấy Hoa Hoa, cũng hơi tò mò không biết nó đi đâu. Sau đó cô hỏi Tiểu Bân những nơi mà có thể Hoa Hoa sẽ đi rồi nhân lúc. Cái đuôi, đằng sau không chú ý tới, lèn ra sau bếp. Hàn Giao đi thẳng tới vườn rau dưới chân núi phía sau. Tiểu Bân, bếp trưởng La Hiền Thanh đang trồng rau trong vườn, chưa biết chừng Hoa Hoa cũng ở đó, nó thường xuyên chạy tới chạy lui theo bếp trưởng. Quả nhiên, Hàn Giao vừa bước vào vườn rau thì nghe thấy tiếng kêu của Hoa Hoa. Cô cúi đầu thấy nó chạy từ gần đó tới, không ngừng cọ vào chân cô, còn kêu meo meo nữa. Hoa Hoa, bụng mày bé lại rồi. Hàn Giao cúi người bế Hoa Hoa lên rồi sờ vào bụng nó. Cô ôm nó vào lòng, vuốt ve khắp người một lượt. Nó sinh được 2-3 ngày rồi, bụng phải bé đi chứ. La Hiền Thanh ở bên cạnh đứng lên, ném nắm cỏ dại rồi phủi bụi đất trên tay đi. Hàn Giao chìa ra một cái tay chào với ông ấy. Chào bếp trưởng La. La Hiền Thanh khẽ gật đầu. Cháu tới để thăm Hoa Hoa đúng không? Bế nó đi đi, đỡ ảnh hưởng chú làm việc. Hàn Giao ôm Hoa Hoa lắc đầu. Bếp trưởng, để cháu giúp chú nhé. Lúc trước ở nông thôn, cháu thường xuyên giúp bà ngoại làm mấy chuyện này. Cháu biết làm, có thể giúp được chú. La Hiền Thanh hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Hàn Giao. Chà, trông da rẻ cháu mềm mịn như thế mà lại là con gái nông thôn cơ đấy. Hàn Giao ôm Hoa Hoa ngồi xuống, xoa mạnh một cái rồi vỗ về đầu nó. Hoa Hoa cách cô xa ra một chút như thể nghe hiểu cuộc trò chuyện của cô và La Hiền Thanh. Nó ngoan ngoãn nằm xuống một bên, La Hiền Thanh nở nụ cười, giơ tay vỗ vai Hàn Giao. Được rồi, cháu biết làm thì giúp, chú đi, hai người làm sẽ nhanh. Hơn, vâng, theo sự hướng dẫn của La Hiền, Thanh, Hàn dạo hì hục làm việc, trong vườn rau, thỉnh thoảng Hoa, Hoa lại chạy tới quấn chân Hàn, Giao cọ vào ống quần làm nũng với, cô, cách trương,